Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nên bình thường, hắn một mình gánh vác mọi việc. Hắn cũng lười tuyển người mới, không muốn chứng kiến thêm cái chết của thuộc hạ nữa, hắn đã quá mệt mỏi với cảm giác đó. 404 cửa hàng trưng bày sinh vật. Phải là đây rồi, tên thật kỳ quặc. Lô địch đạp tung cửa vườn thú, thói quen gầm lên, thú liệt nhân xuất động. Ta là Lô địch, đội trưởng đội 13. Tất cả nằm xuống, nam quay mặt xuống đất, nữ áp sát tường. Đáng tiếc, tầng một trống không, chỉ còn lại một thứ chất lỏng đen như mực, dính chặt cả tóc. Đây là loại ma quái gì? Sự xuất hiện đột ngột của Lô địch lập tức thu hút sự chú ý của nữ ma. Vô số sợi tóc như những mũi kiếm sắc bén lao về phía hắn. Nhưng Lô địch không hề hoảng hốt. Hắn lấy ra bật lửa linh năng, châm thuốc, hít một hơi dài, gần như hút hết điếu thuốc. Rồi hắn vứt tàn thuốc xuống, thổi mạnh. Những tia lửa như ánh chiều tà rực rỡ, lập tức bao trùm tầng một cửa hàng, vụ nổ bụi và lửa thiêu rụi những sợi tóc đó. Oanh! Lô địch thông thả bước đi trong biển lửa, chỉ một chiêu, hắn đã dọn sạch tầng một cửa hàng, đủ thấy sức mạnh kinh người của hắn. Bụi tan, một bóng dáng mảnh mai từ đống sợi tóc nhớp nháp hiện ra. Nàng không lộ mặt, đôi mắt ẩn trong mái tóc như đang nhìn chằm chằm Lô địch. Lô địch nhìn bóng dáng người phụ nữ, cười, nguyên lai là loại người, khá đặc biệt nha. Ngươi xuất hiện ở đây quả thật kỳ lạ. Hắn rút ra khẩu súng ngắn lục xoay có đường kính phi thường, gần như to bằng cánh tay trẻ con, cả thân súng cũng quá khổ. Khi miệng súng phun lửa, nó không còn là súng nữa rồi. Bum. Những sợi tóc đen như mực bị một phát bắn nát, dịch đen và máu tươi bắn tung tóe, nữ ma bị thương nặng, ngã xuống đất. Cảm nhận được sức mạnh của Lô địch, nữ ma lập tức đứng dậy, dùng vô số sợi tóc đen ngăn cản đường đi của hắn, rồi nhanh chóng trốn vào mái tóc, chạy lên lầu. Chạy nhanh thật, chạy đi, các người không kéo dài thời gian, ta cũng chẳng biết làm sao. Lô địch nghĩ, nếu đã có một loại người cấp 3, lại có năng lực mạnh mẽ như vậy, thì trong này không thể có người sống sót. Hắn có thể tận dụng cơ hội này, để thể hiện tính chất nghiêm trọng và khó khăn của tình hình, đến lúc đó, dù cục đổ lỗi cho hắn, hắn cũng có lý do để đẩy trách nhiệm. Dị chủng mạnh mẽ, hắn lâm vào cuộc chiến khốc liệt, cái chết của nhân viên cục điều tra không phải là điều hiển nhiên sao? Có liên quan gì đến hắn? Ta đã cố hết sức rồi, sao họ dám trách ta? Lô địch vô tâm vứt tàn thuốc, bới mũi, thong thả đi lên lầu. Lữ Lạc kéo xác dị chủng vào một góc khuất trên lầu, đóng cửa lại, lấy xương tay từ xác dị chủng nguyên liệu đầu tiên để chế tạo dao linh hồn. Hắn chưa rõ thuộc tính và hiệu quả cụ thể của dao linh hồn, nhưng nếu có cơ hội sở hữu vũ khí mạnh hơn, hắn vẫn muốn thử. Sau khi lấy được xương tay dị chủng, việc thu thập năng lượng có thể bàn bạc sau, hiện tại hắn chỉ còn lại tóc của nữ ma và đá bóng tối. 20 phút nữa là đến giờ, trạng thái ngủ đông của người quan sát cũng sắp kết thúc. Lữ Lạc thực ra đã có thể bắt đầu thôn phệ, hắn đợi người quan sát là vì đề phòng rủi ro trong quá trình thôn phệ. Trước những tình huống bất ngờ, người quan sát rất quan trọng, nên hắn kiên nhẫn chờ đợi. Xin chào. Chủ nhân, lại đến giờ chúng ta thích thú nhất, xem lần này chúng ta thu hoạch được gì nào. Lữ Lạc khá thích tính cách vui vẻ của người quan sát, ít nhất cũng tốt hơn hệ thống lạnh lùng chỉ biết ra lệnh kia nhiều. Gần như bắt đầu được rồi. Xúc tu thôn phệ đâm vào xác dị chủng, năng lượng ám thuộc tính mãnh liệt của dị chủng cấp 2 chuyển hóa thành dòng năng lượng tinh khiết, nhập vào cơ thể. Nhưng lần thôn phệ này lại mang đến cho Lữ Lạc một thông báo khác thường. Ngươi đang thôn phệ năng lượng sinh mệnh của dị chủng cấp 2, ngươi nhận được thông tin về danh sách D03 cường tráng. Danh sách D03 cường tráng? Đó là gì? Thông báo này chỉ xuất hiện một lần, sau khi Lữ Lạc thôn phệ xong xác dị chủng, ngoài giá trị năng lượng tăng lên, ở mục thiên phú, còn có thêm hai thông tin. Danh sách D03 cường tráng. Hiệu quả 110, chưa kích hoạt. Đây là danh sách thiên phú mới sao? Dị chủng lại có danh sách thiên phú. Kẻ thôn phệ thậm chí có thể thôn phệ cả danh sách thiên phú. Đừng ngạc nhiên, danh sách cấp S mạnh mẽ vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, kẻ thôn phệ tuy kém ta một bậc, nhưng dù sao cũng là cấp S. Hiện tại hiệu suất của danh sách rác rưởi này của kẻ thôn phệ còn rất thấp, nếu ngươi muốn cường hóa nó, cần rất nhiều tài nguyên, nhưng ta vẫn khuyên ngươi nên ưu tiên nâng cấp danh sách người quan sát. Danh sách giá trị là gì? Sinh vật có danh sách thiên phú khi bị thôn phệ sẽ cho ra danh sách giá trị, may mắn thì có thể trực tiếp mở khóa danh sách thiên phú, xui xẻo thì chỉ có giá trị danh sách. Giống như danh sách D03 cường tráng vừa rồi. Là vật phẩm hiếm gặp. Ngươi hỏi nhiều quá, ngốc quá, lại yếu quá, hay là tăng điểm trước đi. Mặc dù người quan sát đã nói rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy phiền muộn. Quá yếu. Phải tăng điểm thôi. Cấp 2 dị dạng loại mang lại cho hắn 171 điểm năng lượng, cộng thêm một thiên phú chưa kích hoạt, D03 cường tráng. Khoảng cách với cấp 1 dị chủng quả thật quá xa. tổng cộng 176 điểm năng lượng, giữ lại 36 điểm, hiện tại có thể sử dụng 140 điểm. Lữ Lạc muốn thử xem tăng nhanh nhẹn lên 5 điểm cần bao nhiêu năng lượng, xem xét có biến động gì không. Nhưng một lời nhắc nhở đã ngăn hắn lại. Thuộc tính hiện tại của ngươi đã đạt đến giới hạn của tầng sinh mệnh hiện tại. Xin hãy mau chóng nâng cấp tầng sinh mệnh. Nếu tiếp tục tăng điểm, cần tiêu hao gấp 3 năng lượng. Tầng sinh mệnh là gì? Chính là cái mà người loài các ngươi gọi là cấp độ nghề nghiệp. Ngươi cần nhanh chóng tìm cách đạt được một phương pháp tiến giai. Gợi ý hữu ích, dưới sự trợ giúp của người quan sát cấp S cường đại, bất cứ nghề nghiệp nào cũng có thể đưa ngươi đến đỉnh cao. Lời nhắc nhở của người quan sát khiến Lữ Lạc suy ngẫm. Bất cứ nghề nghiệp nào cũng có thể đạt đến đỉnh cao. Điều này có liên quan đến thân thể hoặc đặc tính thiên phú của hắn. Không có yêu cầu nghề nghiệp cụ thể, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ta chẳng phải không có bất cứ tư chất siêu phàm nào sao? Vậy ngươi cảm thấy, bây giờ ngươi có thể đánh bại bao nhiêu tên ngươi trước kia? Ngay cả khi cùng nhau tiến lên, có vũ khí, ta cảm thấy ta cũng có thể đánh bại 10 tên. Nhưng ta có chút nghi vấn, thực lực hiện tại của ta dù không nói là lợi hại, ít nhất cũng tạm được chứ. Chẳng lẽ ta hiện giờ vẫn không tính là siêu phàm giả? Trong trường hợp không tính danh sách, ngươi đúng là không tính là siêu phàm giả. Nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi chỉ là có một vài thuộc tính đạt đến giới hạn mà loài người có thể đạt được. Tại thế giới tử vong, người bình thường thông qua một số thủ đoạn hoàn toàn có thể đạt được trình độ thuộc tính như ngươi hiện tại. Cho nên ngươi vẫn còn nằm trong phạm trù người bình thường. Định nghĩa siêu phàm giả trong thế giới tử vong là vượt qua những gì người bình thường có thể làm. Ngươi hiện tại không thể điều khiển bất kỳ năng lượng nào, bản chất sinh mệnh cũng không thay đổi, cho nên không tính là siêu phàm giả. Cổ Phương Nhất có thể bắn ra đạn nổ, vậy theo ngươi nói, Cổ Phương Nhất là siêu phàm giả. Mà ta thì không. Mẹ kiếp, lại còn có thể phán định như vậy sao? Ta rõ ràng có thể đánh bại hắn mà. Đúng vậy, mặc dù ngươi có thể đánh bại thanh niên kia, nhưng hắn chính là siêu phàm giả, mà ngươi, hiện tại vẫn là phàm nhân. Bực mình không? Bực mình. Bực mình là tốt rồi. Hãy tranh thủ thời gian tìm cách tìm ra một con đường mở ra chức nghiệp, không cần cầu bất cứ đặc tính hay phẩm cấp nào, chỉ cần có thể mở ra là được. Được, ta biết rồi. Trong lòng hắn đã có hai con đường. Thứ nhất, sau khi chuyện này kết thúc, sẽ tìm cách tiếp xúc với người của Lam Thiên Dược Nghiệp. Nếu chuyện này thực sự liên quan đến Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, những người này thực sự là chuột bạch, vậy Lam Thiên Dược Nghiệp nhất định sẽ chú ý đến họ. Loại công ty lớn như vậy chắc chắn sẽ có phương pháp để thăng cấp siêu phàm giả. Hắn có hợp đồng tài trợ của Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật, cộng thêm chuyện lần này nhất định sẽ bị Lam Thiên nắm giữ, cho nên hắn có cơ hội rất lớn có được phương pháp tiến giai từ Lam Thiên Dược Nghiệp. Hắn cần thi thể dị chủng, hắn cần phải ra ngoài tường, cho nên tiếp xúc với Lam Thiên Dược Nghiệp trước là một lựa chọn tốt, tuy nhiên lựa chọn này có rủi ro nhất định. Con đường thứ hai là tìm đến anh trai Lữ Dương, người đã trở thành công dân hạng 2 của hắn. Lữ Dương được mệnh danh là thiên tài, sở hữu trang bị ngụy trang cấp B. Anh ta đã được giới lãnh đạo liên minh thu nạp, ngành nghề cụ thể sau này chưa rõ, nhưng chắc chắn sẽ không tệ. Lữ Dương chắc chắn có phương pháp tu luyện trong tay. Là em trai danh nghĩa của anh ta, việc thu được phương pháp tiến giai từ Lữ Dương sẽ có rủi ro tương đối nhỏ. Lữ Lạc thầm tính toán, chuyện liên quan đến nghề nghiệp siêu phàm giả này đã trở nên quan trọng rồi. Kết thúc suy nghĩ, Lữ Lạc lại tập trung vào việc tăng điểm. Đã tăng nhanh nhẹn rồi, không lời nữa. Lữ Lạc quyết định dùng số năng lượng còn lại để tăng các thuộc tính khác. Trước hết tăng thể chất, khả năng sinh tồn cao hơn luôn tốt. Tốn 90 điểm năng lượng để tăng thể chất lên 5 điểm, đồng thời, lời nhắc nhở lại xuất hiện. Thể chất tăng lên 5.0, ngươi đã thức tỉnh danh sách D01 cứng cỏi. Danh sách D01 cứng cỏi. Hiệu quả cứng cỏi, giảm sát thương 5, có thể cộng dồn với bất kỳ hiệu quả giảm sát thương nào khác. Cứng cỏi tiến giai, tiếp tục tăng thể chất tự gây thương tích. Ngươi lại thức tỉnh một thiên phú. Trước đó ta còn tưởng rằng ngươi may mắn, nhưng giờ xem ra, ngươi quả thật có vài điểm khác biệt. Cứng cỏi là một thiên phú tiềm năng rất lớn. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi rồi, phàm nhân cường tráng. Lữ Lạc mặc kệ. Thiên phú danh sách không phải chỉ khi thuộc tính đạt đến một giá trị nhất định mới tự động thức tỉnh sao? Làm sao có chuyện tốt như vậy? Nếu ai cũng có thể thức tỉnh danh sách, thì danh sách thiên phú sẽ không có giá trị. Mắt Lữ Lạc hơi híp lại, hắn dường như tìm ra điểm khác biệt của mình so với người khác, hoặc là nói, một thiên phú đặc thù vốn đã ẩn giấu trong thân thể này. Giống như thiên phú của Cổ Phương Nhất là mắt ưng, có khả năng quan sát đặc biệt mạnh mẽ. Thiên phú đặc thù của thân thể này có lẽ là rất dễ dàng thức tỉnh danh sách thuộc tính. Nếu thực sự như vậy, có kẻ thôn phệ gia trì, vậy số lượng danh sách của hắn sau này chắc chắn sẽ không ít. Tiếc là năng lượng không đủ, nếu không hắn có thể thử xem liệu lực lượng có thể thức tỉnh thiên phú hay không. Sau đó, Lữ Lạc tăng lực lượng lên 4, chỉ còn lại 16 điểm năng lượng dự trữ. Không cách nào, 5 điểm thuộc tính mang lại thiên phú danh sách quá tốt, đều là sự tăng cường thực sự, hắn vẫn muốn. Nếu lực lượng đạt đến 5 rồi lại thức tỉnh thiên phú mới, vậy chứng tỏ thân thể này thực sự có đặc tính không bình thường. Việc cấp bách vẫn là thiếu năng lượng. Muốn năng lượng thì phải giết dị chủng hoặc thu thập thi thể dị chủng tươi mới, mà ngoài tường mới là thế giới của dị chủng. Thế giới bên ngoài tường rốt cuộc như thế nào? Trở lại trước mặt mọi người, Sở Kỳ lại chuẩn bị cho Lữ Lạc hai cây tiêu thương, Cổ Phương Nhất cũng rất hiểu chuyện, không nhắc đến chuyện Lữ Lạc giữ lại con dao găm của hắn. Con dao găm trong tay Lữ Lạc mạnh hơn trong tay hắn, cho nên hắn không có lý do để đòi lại. Tiếp theo, Sở Kỳ vừa định nói về tình hình hiện tại, thì bên ngoài truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Có ai không? Tôi là người săn thú của Cục An Toàn, còn ai sống không? Nếu không có ai, tôi lên lầu đây. Mọi người vẫn chưa hồi phục sau khi giết dị dạng loại, tiếng gọi này khiến tất cả mọi người, bao gồm cả Lữ Lạc, đều có vẻ mặt kỳ lạ. Chu Khải kinh ngạc nói, đây là ý gì? Lặp lại trò cũ. Hay là cho rằng chúng ta ngu ngốc? Trải qua tình huống hỗn loạn do Lưu Đình gây ra trước đó, hiện tại mọi người không chắc chắn lắm liệu thứ xuất hiện sau lớp bụi kia có phải là người hay không. Đúng lúc mọi người đang nghi hoặc, lớp bụi bao phủ trong cầu thang bỗng nhiên tối sầm lại, nữ ma ngủ say trong cầu thang dường như xảy ra chuyện gì đó. Tuy không biết vừa rồi dưới lầu xảy ra chuyện gì, nhưng lực lượng của nữ ma ngủ say đang suy yếu. Đối với các ngươi mà nói, đó nên là tin tốt. Cổ Phương Nhất khẳng định nói, cái kia sợi tóc quái vật lĩnh vực biến mất. Ta đi qua nhìn một chút. Cổ Phương Nhất phối hợp tác chiến một cái. Được. Cổ Phương Nhất nhẹ gật đầu. Hắn đã hết đạn, chỉ có thể cầm lấy tiêu thương, 10 phần miễn cưỡng đứng lên, đi theo Lữ Lạc đằng sau. Cổ Phương Nhất thụ thương, Sở Kỳ là một cái diễn viên, hai người còn lại là phế vật. Dưới tình huống này, Lữ Lạc chỉ có thể tự mình tới. Thực lực lần nữa tăng lên, nhờ người quan sát vừa rồi nhắc nhở, Lữ Lạc đối với uy hiếp trong tiệm trưng bày đã không mấy e ngại. Cường hãn lại toàn diện tố chất thân thể khiến phương thức chiến đấu của hắn càng thêm hoàn mỹ. Nếu bây giờ hắn lần nữa đối đầu dị dạng loại, hắn có nắm chắc đem đơn giết. Nếu không phải ma nữ ngủ say trong thang lầu quá mức không hợp thói thường, hắn thậm chí có ý nghĩ ra ngoài đi săn dị chủng. Lữ Lạc vừa mới đi đến trong thang lầu, toàn thân vết thương ma nữ ngủ say liền vặn vẹo thân thể, nhanh chóng du động hướng lên, đụng phải Lữ Lạc sau đó nàng lập tức dừng lại. Bầu không khí có chút kiềm chế, người cùng dị chủng chiến đấu, lúc nào cũng có thể bộc phát. Ma nữ ngủ say ôm bụng, thân thể trần trụi có đại lượng vết thương bạo liệt, nhìn ra được nàng nhận lấy một loại công kích nào đó không biết tên mà trọng thương. Bất quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nàng dù sao cũng là cấp 3 dị chủng, coi như trọng thương, vẫn có được lực chiến đấu mạnh mẽ. Ma nữ ngủ say biết thương thế mình đã không thể lại mang xuống, huống chi cường đại lô địch đang lên lầu, cho nên nàng nhất định phải vòng qua Lữ Lạc. Nghĩ tới đây, nàng động, sợi tóc chuyển biến thành sắc bén cương châm, cấp thứ hướng Lữ Lạc. Lữ Lạc lập tức nắm chặt chui đao, nhanh chóng cua múa, hết sức ngăn cản công kích của sợi tóc. Những sợi tóc này cứng rắn hơn sắt thép, trùng kích lên khảm đao phát ra tiếng đinh đinh đang đang. Bình thường loại tóc che mặt quái vật này, dáng dấp đều rất xấu, mù đoán một thanh, trên mặt nàng có dòi, ngươi tin không? Ta đang chiến đấu, ngươi thật nhàm chán. Lữ Lạc một bên đón đỡ, một bên ngạnh kháng một bộ phận tổn thương, bước chân hướng về phía trước. Công kích của ma nữ ngủ say quá dày đặc, hắn cần lại tới gần hết thảy, lại tới gần một chút mới có cơ hội phản kích. Sợi tóc của ma nữ ngủ say hầu như che đậy tầm mắt Lữ Lạc, loại tình huống này, hắn căn bản không có biện pháp phản kích. Nhưng lúc này, sợi tóc đột nhiên đình chỉ công kích. Lữ Lạc vô cùng kinh ngạc, ma nữ ngủ say đã ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt vẫn giấu kín dưới sợi tóc, cùng với thân thể trần trụi, tràn ngập vết thương kia. A, à, trên mặt nàng không có dòi, lần này, là ta thua. Tần Quảng Ngư. Lữ Lạc mặc dù vô cùng kinh ngạc, nhưng động tác trên tay lại không chút nào dừng lại, giết mũi chứng đạo nhưng vào lúc này. Đao ảnh lướt qua, một lần nữa duệ hóa khảm đao đã sát qua cổ Tần Quảng Ngư, mang ra một đạo vết máu. Tần Quảng Ngư vội vàng dùng sợi tóc đẩy ra Lữ Lạc, sau đó đối với hắn giơ tay lên. Đát cộc. Nàng nói cái gì? Vì sao mỗi cái dị chủng đều có ý nghĩ nói chuyện với ngươi? Trên người ngươi đến cùng có đồ vật gì hấp dẫn chúng nó? Lữ Lạc trầm mặc một chút, đại khái là bởi vì đẹp trai đi. Loại hành động tính hóa này khiến Lữ Lạc càng thêm kinh ngạc. Tần Quảng Ngư còn giữ lại lý trí. Nàng muốn cùng hắn nói cái gì? Ngươi ánh mắt đã dừng lại ở bộ ngực nàng 3.7 một giây, trong chiến đấu dừng lại 3.7 một giây là một loại tìm đường chết, cho nên ta có lý do phán định ngươi là sắc phê, còn nhìn. Ngay cả dị chủng cũng không buông tha. Van cầu ngươi coi cá nhân đi. Tần Quảng Ngư cố gắng mở rộng miệng, giống như muốn cùng hắn nói cái gì. Hụt này lai. Tần Quảng Ngư đã biến thành dị chủng, phát âm phi thường cố hết sức. Rất miễn cưỡng phát ra 3 cái âm phù đối với Lữ Lạc, sau đó từ bên cạnh Lữ Lạc xuyên qua. Lữ Lạc cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ chiến đấu với Tần Quảng Ngư. Trong thân thể, ký ức liên quan tới nữ nhân không nhiều, hình tượng Tần Quảng Ngư hầu như là đại danh từ của tốt đẹp. Đúng là rất xinh đẹp muội tử, có lẽ tiền thân cũng thích nàng đi. Mấy người khác theo đuôi đến căn bản không hiểu Tần Quảng Ngư nói gì, chỉ có người quan sát có thể phiên dịch tin tức dị chủng. Là nó không phải nàng, nó đã không phải là loài người, ngươi không cần bởi vì đối phương dáng dấp đẹp mắt, ngực cũng tương đối lớn, liền vô ý thức đem nó phán định là nữ tính. Còn có Song Hana là ai? Nghe giống như là tên nữ nhân, ngươi nhớ lại người này là ai rồi sao? Lữ Lạc trong trí nhớ có ấn tượng người cũng không nhiều, tiền thân quá bận rộn học tập, cho nên người tên Song Hana chỉ có một. Đó chính là tổng thanh tra Lam Thiên Dược Nghiệp, người sáng lập kế hoạch Lam Thiên Đỏ Bình, cũng là người bỏ vốn cho kế hoạch giúp học tập của bọn họ, Song Hana. Chuyện nơi đây, quả nhiên cùng Lam Thiên Dược Nghiệp có quan hệ a. Chúng ta thật là chuột bạch. Ngay tại Lữ Lạc trầm ngâm, nơi cửa thang lầu truyền đến một thanh âm có chút lười biếng, "Uy, ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng cấp ba loại người trồng ở nói chuyện với nhau." Người quái cấu kết. Tiểu hỏa tử ngươi rất khả nghi a. Lô Địch hình tượng rất tồi tệ, đầu tóc rối bời, râu ria thủng thức, có chút củ nát thú ma nhân chế phục. Tổng kết lại chỉ hai chữ, lôi thôi. Tới, tới, hắn đến rồi. Nhân loại mạnh mẽ cường giả, tạm thời không biết hắn là mấy cấp, bất quá khẳng định rất mạnh. Rất hiển nhiên, ngươi gặp một đầu tráng kiện đùi, mời ôm chặt. Còn có, ta và ngươi đánh cược một khối tiền, gia hỏa này chí ít 10 ngày không gội đầu rồi. Mặt khác, người này cầm trong tay đúng là sợi tóc ma nữ ngủ say, vừa rồi ngươi đã bỏ qua cô em gái dị chủng kia, nếu như ngươi muốn hợp thành oán linh lưỡi dao, đến tốn chút công phu. Lượng tin tức rất lớn, nhưng Lữ Lạc vẫn giữ vững trấn định. Ngươi là ai? Ta là đất chết thú liệt nhân đội 13 đội trưởng Lô Địch, ta hiện tại tuyên bố, ngươi cùng một linh dị chủng đột phát sự kiện có trọng đại hiểm nghi quan hệ, ngươi tốt nhất phối hợp điều tra của ta, nếu không ta chỉ có thể mang ngươi về cục an ninh. Đã làm thú liệt nhân, liền không có sẽ không chụp mũ. Trước cho ngươi chụp mũ, lại hù dọa một chút người bình thường cũng liền chiêu. Vấn đề là Lữ Lạc sẽ sợ loại hành vi chụp mũ, hù dọa người này a. Rất rõ ràng là không sợ. Nhát gan làm sao nội ứng? Hắn nhưng là 10 năm lão nội ứng rồi, âm dương quái khí. Pháp không trách chúng cộng thêm nói sang chuyện khác loại chuyện này hắn lão thuần thục. Chỉ thấy Lữ Lạc kéo lên Chu Khải bên cạnh, lại chỉ vào vết thương trên người bọn họ, ngươi thấy vết thương trên người chúng ta rồi sao? Chúng ta vừa mới còn đang chiến đấu với dị chủng, chúng ta vì liên minh chảy qua máu, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Cảm xúc điều động khối này, Lữ Lạc vẫn là có thể. Không phải sao, nhỏ gai ca lập tức liền cấp trên rồi. Đúng vậy a, chúng ta vì liên minh chảy qua máu, chúng ta giết chết dị chủng, ngươi không thể đối với chúng ta như vậy. Không chỉ Gai Ca, Cổ Phương Nhất cùng Vương Tranh biểu lộ cũng rất khó coi. Biểu lộ cùng thanh âm Lữ Lạc mặc dù có chút khoa trương, nhưng hắn nói rất đúng sự thật a. Lô Địch nhìn xem Gai Ca đã mạo giọng nghẹn ngào, trong lòng nhất thời có chút run rẩy. Nhìn mấy người kia dáng vẻ, sẽ không phải khiếu nại hắn a. Hắn đưa ánh mắt dời về phía Lữ Lạc gây sự. Tới tới tới, liền ngươi, ngươi đi theo ta. Chu Khải còn muốn ngăn lại Lữ Lạc, nhưng Lữ Lạc ra hiệu mình không có việc gì, đi theo Lô Địch đằng sau, hướng phía dưới lầu rời đi tầng 1. Hai người kề vai sát cánh, người không biết chỉ sợ còn tưởng rằng là hảo huynh đệ đâu. Nói sang chuyện khác, ác nhân cáo trạng trước có thủ đoạn a, tiểu tử, ta là thật sự nhìn thấy ngươi đang ở đây cùng cái kia loại người loại nói chuyện, tại bên trong tường cùng dị chủng phát sinh gặp nhau, cũng không phải đùa giỡn. Như lời ngươi nói dị chủng đã hướng trên lầu chạy, ngươi không đuổi theo nàng sao? Không, mặc dù ta biết ngươi đang ở đây nói sang chuyện khác, nhưng ta nguyện ý phối hợp ngươi trò chuyện xuống dưới, với lại, dị chủng xa xa không có các ngươi trọng yếu. Lô Địch biểu lộ rất chân thành. Hắn thấy dị chủng loại quái vật này chỉ có giết cùng bắt giá trị, mà sống sót nhân loại thì là có giao lưu giá trị. Từ có thể giao lưu người sống sót trên thân tìm chứng cứ, muốn so từ dị chủng trên thân tìm chứng cứ, dễ dàng hơn nhiều. Câu trả lời của Lô Địch khiến Lữ Lạc bất ngờ, hắn cũng nghiêm túc. Tốt ca, thú liệt nhân tiên sinh, ngươi muốn biết cái gì cứ hỏi đi, nếu như thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho ngươi. Thời cơ thích hợp thời điểm. Ý tứ ngay tại lúc này thời cơ không thích hợp đi. Phía trên mấy cái kia học sinh có vấn đề. Lô Địch trong lòng đã có suy đoán, đã Lữ Lạc cấp ra tín hiệu, vậy bọn hắn hiện tại chỉ có thể trò chuyện điểm chủ đề không dinh dưỡng rồi. Các ngươi quen biết sao? Nó gọi Tần Nguyễn Du. Ta cảm thấy Tần Nguyễn Du trong miệng ngươi, khẳng định không phải là ta nói tới Tần Quảng Ngư. Khác nhau ở chỗ nào sao? Quảng của Phạm Quảng, bát cơm, ngư của Ngư Hà, tôm cá. Mẹ nó, tiểu tử này thật cần ăn đòn. Lữ Lạc dùng ngón tay viết tên Tần Quảng Ngư lên tường, đặc biệt tô đậm hai chữ bát cá. Rồi nhìn chằm chằm Lô Địch với vẻ mặt ngươi chẳng lẽ mù chữ sao? Ta cảm thấy ngươi đang chọc hắn tức giận, mí mắt hắn cứ giật giật, chắc sắp đập ngươi rồi. Lô Địch ánh mắt nhìn Lữ Lạc không mấy thiện cảm. Nội quy trong và ngoài tường khác nhau, nếu không sợ người kiện cáo, hắn đã sớm ra tay rồi. Tần Quảng Ngư. Hắn lẩm bẩm, tên này khá đặc biệt. Biết cá người trên đời này không nhiều, huống chi đặt tên như vậy. Còn manh mối nào khác không? Ngươi thông minh lắm đấy. Ta thấy xung quanh chỉ có mình ta. Tốt nhất là ngươi nên suy nghĩ kỹ cách trả lời ta. Không có, ít nhất hiện tại không có. Lữ Lạc chỉ lên tầng trên, trả lời rất nhanh. Lô Địch há hốc mồm, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tiếp. Hắn cũng nhìn lên lầu. Lữ Lạc có ý là khi mấy người kia ở đây thì không tiện nói. Hay là trong số đó có người có vấn đề? Được rồi, đã tìm ra các ngươi, nhiệm vụ ta coi như hoàn thành. Đi thôi. Lô Địch kéo Lữ Lạc định lên lầu, hình như thật sự không định xử lý những dị chủng khác trong cửa hàng. Đội trưởng Lô Địch, nơi này còn có dị chủng khác mà. Ngài không định xử lý sao? Lữ Lạc ban đầu định theo sát thú liệt nhân mạnh mẽ này để nhặt xác, vừa có lợi, lại an toàn và được bảo hộ. Nếu Lô Địch không chịu giao xác cho hắn, hắn sẽ dùng vụ này làm điều kiện trao đổi. Nhưng giờ Lô Địch dường như hoàn toàn không định xử lý dị chủng nữa. Hắn nhún vai, chỉ xuống lầu. Đội 13 chỉ có mình ta là người bình thường, việc dọn dẹp dị chủng bẩn thỉu mệt nhọc thế này làm sao để ta làm? À, đội 33 xuống rồi, họ đông người, việc quét sạch này cứ giao cho họ làm là tốt nhất. Đội 33 toàn người có vấn đề về não, làm việc lại bảo thủ, cứng nhắc, không biết khéo léo xử lý, việc giao tiếp với nhân chứng, chứng cứ thì họ không làm được. Lữ Lạc không hiểu ý Lô Địch. Chức năng thú liệt nhân chẳng khác nào nhân viên cảnh sát đời trước, sao nghe giọng điệu Lô Địch lại khác, người có vấn đề về não sao lại làm thú liệt nhân được? Chưa kịp suy nghĩ, đội trưởng La Sâm của đội 33 đã dẫn theo một đám thú liệt nhân lao lên tầng trên, ồn ào náo nhiệt, khí thế mạnh mẽ. Đi ngang qua Lữ Lạc và Lô Địch, La Sâm dừng lại. Lô Địch lập tức lên tiếng. Việc cứu người sống sót, ngươi cũng muốn tranh đoạt à? Mọi việc đều có trước có sau, La Sâm, ngươi có chút tố chất được không? Ta không làm gì cả, ngươi kêu cái gì? Tên này sát khí, sát cơ kinh người, có thể gọi là dị chủng hình người, nhưng hắn làm vậy là có ý gì? Dọa đại lão trước mặt chúng ta à? Thật là ngang ngược, Lữ Tiểu Lạc, chờ ngươi thành đại lão rồi, nhất định phải đập cho hắn một trận, để hắn nhớ đời. La Sâm cười cười, nụ cười lạnh lùng, kiêu ngạo. Hắn nhìn Lữ Lạc, nói, những người này đều phải đưa về cục báo cáo, đừng quên. La Sâm đi rồi, Lữ Lạc mồ hôi nhễ nhại, dựa vào tường. Áp lực La Sâm tạo ra còn lớn hơn cả nữ ma Tần Quảng Ngư lúc ngủ say. Lữ Lạc có chút bất mãn với biểu hiện của mình, hắn không thích cảm giác bị người áp chế này. Trong lòng hắn thầm nghĩ, được rồi, chờ ta thành đại lão rồi, nhất định phải đập cho hắn một trận. Đến đây, Lữ Lạc hiểu tại sao Lô Địch lại nói đội 33 có vấn đề về não. Vấn đề về não không phải là trí thông minh thấp, mà là phương thức làm việc của họ hoàn toàn khác người bình thường. Đội 33 toàn siêu phàm giả, nhưng họ không hề kiềm chế được khí thế, ý nghĩ của mình, cả đội một kiểu, không kiêng nể ai. Đúng, sợ cái gì, ngươi có người quan sát cấp S mạnh mẽ hỗ trợ, vượt qua hắn chỉ là vấn đề thời gian, chờ ngươi lên, tự mình cầm AK, lại cho ta cả thanh lai phúc, chúng ta ngồi trước cửa nhà hắn, hỏi hắn có sợ không. Thôi đừng khoác lác, đe dọa nhân viên an toàn cục phế thổ là tội phạm cấp 2 của liên minh, ngươi muốn ta chết à? Ôi, sao lại thế, nhưng ta vẫn phải nói với ngươi, ngươi không thể nhìn bề ngoài, tên kia lúc nãy trông kiêu ngạo, kỳ thực còn không bằng tên Lô Địch Lôi Thôi kia mạnh. Cơ mờ nờ. Nghe Lô Địch mạnh hơn La Sâm, Lữ Lạc cuối cùng cũng không nhịn được. Văn minh một chút, chỉ có những kẻ không học sử mới suốt ngày mờ nờ cơ mờ nờ. Lữ Lạc ho khan hai tiếng, xua tan sự kinh ngạc trong lòng. Tên Lô Địch Lôi Thôi lết thết kia lại mạnh hơn La Sâm. Không giống lắm, bộ dạng ăn mày, rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Khụ khụ, thú liệt nhân nào cũng thế sao? Người bình thường chịu nổi áp lực của họ không? Lô Địch châm thuốc, rồi tự nhiên lấy ra một điếu đưa cho Lữ Lạc, nhưng bị từ chối. Cảm ơn, không hút thuốc. Có phần là thế, họ thành ra như vậy đều tại bức tường chết tiệt kia, ngươi ít nhất còn gặp được ta, người bình thường, vận may của ngươi tốt đấy. Đúng vậy, dẫn đồng đội theo ta đi, để họ làm bản ghi chép ở cục an toàn, rồi về nhà ngủ một giấc, quên hết chuyện hôm nay đi. Ngươi sắp xếp họ rồi, còn ta thì sao? Lữ Lạc nháy mắt. Ngươi đương nhiên đi với ta, chúng ta còn chưa giao lưu xong. Lô Địch đáp lại với ánh mắt nam nhân hiểu nam nhân. Qua, bí mật giữa hai người đàn ông, sao ta lại thấy các ngươi chơi gay thế? Tên này mạnh thế, nếu hắn có ý đồ, ký chủ thậm chí không có sức phản kháng. Cút. Lữ Lạc tức giận thầm nghĩ. Lên lầu, hắn đơn giản kể lại tình hình cho Cổ Phương Nhất và những người khác. Biết thú liệt nhân đã tiếp quản nơi này, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cổ Phương Nhất suýt ngã, dù thời gian không dài, nhưng áp lực hắn chịu đựng là lớn nhất, ngoài niềm vui sống sót, còn có mệt mỏi vô tận. Cuối cùng cũng an toàn. Mấy người cùng nhau xuống lầu, lại nhìn thấy bầu trời chết chóc, hít thở không khí trong lành. Bầu trời vẫn tối tăm như cũ, trong ký ức Lữ Lạc, lần cuối nhìn thấy ánh nắng là mười mấy năm trước. Cổ Phương Nhất và bốn người lên một xe thú ma nhân, mỗi xe chỉ ngồi được năm người, nếu Lữ Lạc và Lô Địch chen lên nữa thì vi phạm luật lệ giao thông. Vi phạm luật lệ giao thông, người thân khóc hết nước mắt, thế giới nào cũng vậy. Lữ Lạc, ngươi không về cùng chúng ta sao? Cổ Phương Nhất vẫn quan tâm chiến hữu đáng tin này. Ta về với đội trưởng Lô Địch, các ngươi đi trước đi. Được. Cổ Phương Nhất không nói nhiều, vết thương của hắn cần điều trị. Xe nhanh chóng rời đi, để lại Lữ Lạc và Lô Địch. Vài người rời đi, bầu trời càng thêm âm trầm, tựa như sắp giáng cơn mưa tầm tã. Lữ Lạc nhíu mày, thốt lên, trời muốn mưa, trước tránh một cái đi. Đất chết, gặp mưa là đại kỵ, đó là thường thức. Không phải hoàn toàn không thể dính nước mưa, mà vì nước mưa chứa đựng một lượng lớn ám năng rời rạc cùng nhiễu sóng virus. Trường kỳ tiếp xúc với nước mưa chưa qua tịnh hóa dễ dẫn đến bệnh biến hay dị biến. Nhẹ thì đủ loại tật bệnh đeo bám, nặng thì tử vong, thậm chí dị chủng hóa. Sinh tồn tại đất chết, phòng mưa là điều tối cần thiết. Thế mà người kia lại bảo hắn mau đi gặp mưa, chẳng phải là muốn hắn biến dị hay sao? Dù biết nước mưa nơi đất chết có thể giúp thu hoạch một chút năng lượng, nhưng lúc này vẫn nên trở về phòng dưới đáy để tránh mưa là thượng sách. Trước mặt Lô Địch, một thú liệt nhân cường đại như vậy, lộ ra bất cứ điểm đặc thù nào cũng chẳng khác nào tự chuốc lấy phiền toái. Hai người ngồi xổm ở cửa tiệm trưng bày, trên lầu tiếng va chạm và tiếng nổ không dứt, hiển nhiên là do đội 33 thú liệt nhân gây ra. Lữ Lạc hỏi, đồng nghiệp của ngươi quả thật bạo lực, nếu tất cả đều như vậy, làm sao có thể cùng người bình thường chung sống? Ngươi chưa từng ra khỏi tường thành, cho nên không hiểu. Trong tường và ngoài tường, quy tắc hoàn toàn khác biệt. Có thể hay không cùng người bình thường chung sống, phải xem có thích nghi được với quy tắc hay không. Lô Địch nghiện thuốc nặng, liên tục châm thuốc, ánh mắt và biểu lộ phù phiếm, Lữ Lạc luôn cảm thấy hắn sẽ bất đắc kỳ tử bất cứ lúc nào. Lữ Lạc liếc nhìn sợi tóc trong tay Lô Địch, vật này đối với hắn rất quan trọng. Bờ. Lữ Lạc thầm mắng một tiếng. Lô Địch phát hiện ánh mắt Lữ Lạc, khóe miệng khẽ nhếch lên, nguyên lai ngươi cũng không phải thật sự khó chơi. Có nhu cầu thì ắt có trao đổi. Hắn đưa sợi tóc đến trước mặt Lữ Lạc, giọng điệu vừa chính thức vừa có chút buồn cười, tiểu tử, ngươi nhìn cái gì? Nhìn sợi tóc này à? Ngươi sao lại hứng thú với tóc dị chủng? Có sở thích đặc biệt nào sao? Ta đã nói rồi, đừng có ý nghĩ xấu. Đây là chứng cứ trọng yếu trong vụ án này, đến từ dị chủng cấp 3, là sợi tóc của ma nữ. Loại vật chứng trọng yếu này, ta không cho phép người bình thường chạm vào. Hiểu chưa? Nếu Lô Địch là một thú liệt nhân tận tâm tận lực, hắn sẽ không có cơ hội. Nhưng hiển nhiên, tên này không phải. Lữ Lạc hiểu ý Lô Địch, muốn sợi tóc thì phải dùng thứ có giá trị để đổi. Có nhu cầu thì có trao đổi, rất công bằng. Hắn chỉ vào sợi tóc Tần Quảng Ngư để lại, ta muốn 3 sợi. Hắn thích kiểu giao lưu này, không ai thiệt thòi, sau này còn có cơ hội liên lạc. Với một cao thủ như Lô Địch, lại là thú liệt nhân, thiết lập liên hệ không phải chuyện xấu. 3 sợi. Ít vậy sao? Lô Địch thầm nghĩ, gật đầu. Hắn tưởng Lữ Lạc và dị chủng kia là tình nhân, cần tóc để che giấu tin tức của dị chủng. Tinh thần dân hiến vì người yêu quả thật đáng kính nể, nhân quỷ tình chưa tàn. Nhưng xem ra không phải vậy. Chẳng lẽ tiểu tử này có sở thích kỳ quái? Thu thập vật của dị chủng. Nghĩ thôi cũng thấy buồn nôn. Nhưng 3 sợi tóc, lấy tiền thế nào đây? Lô Địch cũng là kẻ gian xảo, chuyện này hắn không phải lần đầu làm, thu phí phải cẩn thận. Lữ Lạc trông như học sinh nghèo, 3 sợi tóc cũng không làm hỏng manh mối, nhưng vật còn sót lại của dị chủng cấp 3 là vật phẩm cấp bậc cao, định giá không thể quá thấp. Ta không đe ngươi, 3 sợi tóc, 1.000 khối. Lữ Lạc khó coi mặt mày, đối với chiêu thức sư tử ngoạm của Lô Địch không ngoài dự đoán. Tên này là kẻ gian xảo trong hệ thống, kiếm tiền là lẽ đương nhiên. Nhưng kiếm tiền cũng phải có đạo lý chứ. 1.000 khối không nhiều, nhưng phải xem sức mua. Đại ca, đòi tiền không phải như thế. Thịt heo mới 5 khối một cân, 1.000 khối mua được 500 cân thức ăn rồi, 3 sợi tóc ngươi đòi 1.000. Ngươi điên rồi à? Kinh tế liên minh hiện tại, ngươi hẳn rõ hơn ta. Muốn thiếu tiền, cướp ngân hàng nhanh hơn. Thu nhập ở phế thổ liên minh, công nhân bình thường khoảng 300-400 liên minh tệ. Thịt gà 3 khối 1 cân, thịt heo 5 khối 1 cân, không đắt. Người bình thường có thể sinh tồn trong tường thành, nhưng chỉ là sinh tồn, không có tương lai. Vì chi tiêu lớn nhất không phải thức ăn, mà là nước. Phế thổ liên minh phân nguồn nước thành 5 cấp, mỗi cấp có tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Cấp 1 là nước thông thường, không thể uống, 1 khối 5 lít. Cấp 2 sạch sẽ, có thể rửa mặt, nhiều người nghèo uống luôn, 1 khối 2 lít. Cấp 3 là nước uống, 2 khối 1 lít. Cấp 4 là nước lọc, 10 khối 1 lít. Cấp 5 là linh năng thủy, chỉ có quý tộc hoặc siêu phàm giả mới dùng. Nếu chỉ có thu nhập công nhân, một tháng phải dùng 1/3 lương mua nước uống, 1/4 mua nước rửa mặt. Cho nên ở đất chết, người bình thường chỉ có thể nói là sinh tồn. Chính vì chi phí nước uống quá lớn, nhiều gia đình nghèo chọn uống nước cấp 2 để tiết kiệm tiền. Lô Địch nghe Lữ Lạc nói xong, gãi đầu, hỏi 1.000 khối của một học sinh nghèo quả thật quá đáng. Nhưng hắn chưa bao giờ thu giá thấp hơn bảng giá A. Là đội trưởng đội 13 thú liệt nhân, không thể phá vỡ giới hạn cuối cùng của nghề nghiệp được. Vậy ngươi nói sao bây giờ? Chúng ta đổi phương án, ngươi cho ta 1.000, cộng thêm 3 sợi tóc, ta giao chứng cứ vụ án tiệm trưng bày cho ngươi. Lô Địch trợn mắt, lộ ra nụ cười sâu xa. Có ý tứ tiểu tử, dám đưa tay đến đây sao? Ngươi có biết ta là... Lữ Lạc trực tiếp cắt ngang, ta không cần biết ngươi là ai, yêu cầu của ta là 1.000 khối, cộng thêm 3 sợi tóc, ngươi sẽ có chứng cứ vụ án này. Trong tường xảy ra vụ án dị chủng, chết nhiều người như vậy, nhất định ầm ĩ, cấp trên các ngươi nhất định rất gấp. Nếu cung cấp đầu mối hữu hiệu, sẽ được khen thưởng hậu hĩnh, hơn xa 1.000 khối. Lữ Lạc tự tin, loại tự tin này sẽ lây nhiễm người khác, kể cả Lô Địch. Ngươi lừa ta sao? Ngươi cường đại, địa vị cao hơn ta làm sao lừa ngươi? Ta chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Lô Địch có chút vui vẻ, chứng cứ Lữ Lạc nói thực sự hấp dẫn. Nhưng hắn cảm thấy có gì đó không đúng, ban nãy rõ ràng hắn đòi tiền Lữ Lạc, giờ lại ngược lại, khiến hắn khó chịu. Lô Địch trầm ngâm, xoắn xuýt hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng Lữ Lạc. Bởi vì Lữ Lạc nói đúng, nếu phát hiện được chứng cứ trọng yếu, đạt được khen thưởng, lợi ích thu về sẽ không chỉ là 1.000 khối đơn giản như thế. Hắn móc từ trong ngực ra một cái túi tiền cũ nát, đếm đi đếm lại, tổng cộng có 875 khối phế thổ liên minh tệ. Không mang nhiều tiền như vậy, cứ thế này đi, hơn 800, làm tròn thành 1.000. Lô Địch tùy ý đếm rồi đưa cho Lữ Lạc. Lữ Lạc nhận tiền, cẩn thận đếm lại, xác định là 875 khối mới lên tiếng, tính 850, còn lại 150 khối thiếu nợ trước. Lữ Lạc trong lòng thầm mắng, hắn không phải tham cái 150 khối ấy, dù 150 khối cũng rất thơm, nhưng hắn chủ yếu là muốn để lại một lý do có thể liên hệ với Lô Địch về sau. Bên cạnh, Lô Địch hơi nổi nóng, nào có khó tính như vậy? Ngươi đến cùng có phải học sinh không? Làm sao có học sinh nào như ngươi? Ta nói cho ngươi biết, nếu cứ tính toán chi li như thế, sẽ rụng tóc đấy. Chính là 850, ngươi nói được hay không? Được rồi, 850 thì 850. Đồ vật đâu? Chính là cái này. Lữ Lạc từ trong ngực lấy ra mảnh vỡ của bình thuốc thử. Bình thuốc thử này tuy không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng dựa vào thân phận đội trưởng thú liệp nhân của Lô Địch, vẫn có thể tra được rất nhiều thứ. Dù là dấu vết thuốc còn sót lại, hay là nơi sản xuất bình thủy tinh, công nghệ chế tạo, hắn đều có thể tra ra. Nhìn thấy Lữ Lạc lấy ra thứ này, mắt Lô Địch lập tức híp lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây là mảnh vỡ bình thuốc thử. Ngươi lấy được nó ở đâu? Từ trong xác của dị chủng. Chi tiết này ngươi cũng để ý tới. Ngươi làm sao biết thứ này liên quan đến vụ án này? Ngươi biết ta học sinh vật mà, loại bình thuốc thử này là loại bình kính, bên trong có thể chứa dược phẩm, thuốc thử, hoặc mẫu gen. Bất kể là cái nào, xuất hiện trên người một người đã biến thành dị chủng từ nhân viên trưng bày, đều quá đột ngột. Cho nên ta có hai loại phỏng đoán. Thứ nhất, người mang bình thuốc thử va chạm với nhân viên trưng bày, làm vỡ bình. Thứ hai, có người cố ý đâm bình thuốc thử vào cơ thể nhân viên trưng bày, hoặc đánh vỡ rồi đặt trên người họ, để thuốc thử bên trong tiếp xúc với họ. Nếu là trường hợp thứ nhất, mảnh vỡ bình thuốc thử hẳn phải ở thùng rác. Cho nên ta cho rằng, thứ này xuất hiện trên người dị chủng, rất có thể là do ai đó cố ý. Nghe Lữ Lạc trả lời, Lô Địch trầm mặc một lát, nghe thì có vẻ gượng ép, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy hợp lý. Tiểu tử này sức quan sát mạnh như vậy sao? Hắn hẳn không trải qua huấn luyện hệ thống nào, làm sao có thể? Hắn nhìn Lữ Lạc với ánh mắt kỳ lạ, giống như phát hiện ra điều gì đó bất thường, rồi gật đầu, đồ vật không sai, phân tích cũng có lý, còn có gì khác không? Lữ Lạc cười cười. Hiện giờ hắn tuyệt đối sẽ không lừa Lô Địch. Nếu trước kia hắn chỉ có lựa chọn là Lữ Dương và Lam Thiên khoa học kỹ thuật, thì giờ đây hắn lại có thêm một lựa chọn nữa, đó là thú liệt nhân Lô Địch. Thú liệt nhân không phải nhất định đều là cao thủ, nhưng Lô Địch trước mắt chắc chắn là cường giả. Trong tay hắn, chắc chắn có phương pháp Lữ Lạc cần để thăng cấp, thậm chí về sau có thể giúp hắn ra khỏi bức tường cũng chưa biết chừng. Khoảng 2 giờ chiều, có một người mặc áo choàng, đội mũ đen vội vã chạy ra ngoài, người này ta thấy rất khả nghi. Nếu các ngươi tìm được camera giám sát ở gần đó, hẳn có thể thấy người ta nói. Ngươi phát hiện hắn có vấn đề từ đâu? Lữ Lạc chỉ vào mắt mình, rồi chỉ vào đầu, ta có một đôi mắt tinh tường, có thể nhìn thấu mọi sương mù trước mắt. Ta còn có một bộ não nhanh nhạy, có thể giúp ta sắp xếp mạch suy nghĩ. Lữ Lạc bắt đầu tự khen mình, cũng đành vậy, hắn đâu thể nói là do hệ thống quan sát cấp S phát hiện. Lô Địch gật đầu, được rồi, ta thừa nhận năng lực quan sát của ngươi không tệ. Về người ngươi nói, ta sẽ tiếp tục điều tra. Còn nữa, ngươi hiện giờ vẫn là học sinh trường học phải không? Lô Địch lâu ngày không chiêu mộ người, lại sinh ra hứng thú với Lữ Lạc. Nếu là người thông minh như Lữ Lạc, mang về chắc chắn tốt hơn những kẻ bệnh tâm thần kia nhiều. Ta vừa thi đậu vào Học viện Liên minh Đông Hoàng, là sinh viên hệ sinh vật chưa nhập học. Có hứng thú gia nhập đội 13 thú liệt nhân chúng ta không? Lương cao, phúc lợi tốt, có tiền tiêu vặt, câu lạc bộ miễn phí, chỉ cần gia nhập là công dân hạng 2, từ đó trở thành người trên đất chết. Lô Địch nói năng hoa mỹ, nhưng Lữ Lạc không hề có phản ứng gì, cảm ơn sự coi trọng của ngài, nhưng rất tiếc, ta còn có hợp đồng học tập với Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật, phí phạt vi phạm hợp đồng là 250.000. Phí phạt cao như vậy, ta không trả nổi. Hơn nữa, ta mới thi đậu đại học, việc học chưa hoàn thành, cho nên, ta tạm thời không thể gia nhập thú liệt nhân. Ra vậy. Lô Địch hơi tiếc nuối nhìn Lữ Lạc. Năm năm nay hắn chưa chủ động chiêu mộ ai, đến mức sắp quên quy trình. Hành động này trông rất lỗ mãng, nhưng thực ra mắt Lô Địch rất độc, chỉ qua tiếp xúc ngắn ngủi, hắn đã đánh giá được Lữ Lạc đáng giá hắn đặc biệt chiêu mộ. Nhưng không ngờ, thú liệt nhân đặc biệt chiêu mộ lại thất bại. Không có cách, cho dù là thú liệt nhân, trong thành cũng không thể phạm pháp. Lô Địch nhếch miệng, cuối cùng không nói gì. Lam Thiên Sinh vật khoa học kỹ thuật không thiếu tiền, hợp đồng phí phạt vi phạm hợp đồng của họ thường phi thường cao. Cho dù hắn báo cáo với cục cũng không thể đồng ý tốn nhiều tiền như vậy để chiêu mộ một tân sinh viên. Còn về chuyện hắn tự bỏ tiền ra giúp Lữ Lạc trả phí phạt, chuyện đó khó có thể xảy ra, hắn nghèo đến mức thuốc lá rượu chè còn không đủ, nghĩ gì thế? Lô Địch thu lại suy nghĩ, ngẩng đầu, cố gắng không để Lữ Lạc nhìn ra sự thất vọng của mình. Được rồi, dù tin tức của ngươi rất hữu dụng, nhưng ngươi vẫn phải về cục an toàn với ta, gọi là tuân thủ pháp luật. Lô Địch nói vậy, nhưng vẫn lấy ba sợi tóc của nữ ma ngủ say ra, lặng lẽ nhét vào túi Lữ Lạc. Nhìn mấy sợi tóc này, lòng Lữ Lạc nhảy lên, cuối cùng cũng có được rồi. Hắn cất kỹ sợi tóc, đây là linh kiện quan trọng để hợp thành binh khí. Bầu trời mưa dần tạnh, Lữ Lạc ngồi trên xe máy của Lô Địch. Dù bỏ lỡ trận mưa như trút nước, chưa được trải nghiệm giấc ngủ say bên cạnh nữ yêu tóc dài, hắn vẫn thấy vô cùng đáng giá, tâm trạng phấn chấn. Ngồi cho vững, tiểu tử, lát nữa chớ có bị tài nghệ lái xe của ta làm kinh hãi. Nhìn ánh mắt hừng hực của Lô Địch, Lữ Lạc gật đầu lia lịa, trong lòng thầm ngâm nga bài Bắc Tôn Tê Tích, chẳng lẽ sẽ gặp được vị thần núi Haruna mới? Có chút mong chờ a. 5 phút sau, hai người phóng xe với vận tốc chưa đến 20 dặm, nhanh chóng tiến về phía cục an toàn phế thổ. Lữ Lạc nhìn những chiếc xe đạp lao vụt qua bên cạnh, những cô bé trên xe, cùng tiếng kêu kẹt kẹt phát ra từ chiếc xe máy của kỹ, rơi vào trầm tư. Suy nghĩ một hồi, Lữ Lạc chậm rãi lên tiếng, đội trưởng Lô Địch, hay là ta xuống đi thôi. Lời ta để lại ở đây, nếu ngươi xuống, chính là xem thường ta. Lô Địch vẻ mặt nghiêm trọng, không giống như đang nói đùa, Lữ Lạc đành bất đắc dĩ, được. Hai người tiếp tục với vận tốc chưa đến 20 dặm, chậm rãi tiến về cục an toàn phế thổ Đông Hoàng. Cục an toàn phế thổ Đông Hoàng, các đội thú liệt nhân ra vào tấp nập. Do số người sống sót trong vụ việc này ít ỏi, Lữ Lạc và những người khác được bố trí phòng thẩm vấn riêng. Việc điều tra nguyên nhân sự kiện dị chủng xuất hiện tại cửa hàng 404 đang được tiến hành khẩn trương. Chúng ta được dẫn đi theo đội trưởng, khi nghe giới thiệu về sinh vật trong cửa hàng, không có gì đặc biệt. À đúng, ta nhớ rồi, Trương Triết lúc đó cứ nói mình thấy không được khỏe, sau đó đi nhà vệ sinh, không có gì khác thường. Vương Tranh cố gắng nhớ lại tình hình lúc đó. Đều là học sinh, khó mà giấu giếm điều gì trước cơ quan điều tra nghiêm túc như vậy. Phía Chu Khải, lời khai cũng tương tự, nếu muốn nói điểm bất thường, chỉ có một điểm, Trương Triết cứ nói đau bụng, sau đó không trở lại, ta thấy sau đó có một dị chủng trông rất giống Trương Triết, chẳng lẽ là hắn biến thành. Lời khai của Sở Kỳ đã được chỉnh sửa, chuẩn bị kỹ càng, Trương Triết có vẻ không ổn, nét mặt hắn cứ kỳ quái, sau đó chúng ta gặp một dị chủng cấp 1, trên người quả thật có bóng dáng của Trương Triết. Ngoài phòng, Lô Địch, La Sâm và cố vấn an ninh Liên minh Quốc hội Nhan đang cầm cùng nhau quan sát quá trình thẩm vấn. Nhan đang cầm gõ bàn một cái, đôi chân dài thu hút sự chú ý của mọi người. Bà là người phụ trách tạm thời do nghị hội phái đến, phụ trách điều tra vụ việc này. Ngay khi biết vẫn còn người sống sót, bà lập tức đến cục an toàn phế thổ, cùng đội trưởng đội 33 La Sâm, đội trưởng đội 13 Lô Địch tiến hành thẩm vấn. Cẩn thận điều tra học sinh tên Trương Triết này, hắn rất có thể là nhân vật then chốt của vụ việc này. Nhan đang cầm ra lệnh, nhưng Lô Địch và La Sâm không có ý định đứng dậy, khiến Nhan đang cầm rất bất mãn. Các ngươi có ý gì? Thú liệt nhân bây giờ lớn mạnh đến mức không nghe cả lệnh của nghị hội sao? La Sâm châm xì gà, hút một hơi thật sâu không nói gì. Nhan đang cầm cảm thấy bị xúc phạm, lập tức nghiêm nghị nói, đội trưởng La Sâm, ngươi không biết trong giờ làm việc của thú liệt nhân cấm hút thuốc sao? La Sâm cười nhếch mép, nụ cười lạnh lùng, lộ ra hàm răng trắng, vẻ mặt như sắp động thủ. Nhìn nụ cười của La Sâm, Nhan đang cầm không hiểu sao lùi lại một bước. Bà muốn che giấu sự sợ hãi, nhưng rất khó, lập tức có chút thẹn quá thành giận, La Sâm, ngươi có ý gì? Ta không nói gì, ngươi hỏi ta có ý gì? Có bị bệnh không? La Sâm giọng điệu bất thiện, nhưng sát khí trên người đã giảm bớt, khiến Nhan đang cầm dễ chịu hơn chút. Bà muốn gây sự với La Sâm nhưng lại không dám, khí thế của đội trưởng thú liệt nhân thật sự đáng sợ. Lúc này, Lô Địch, người vẫn im lặng, lên tiếng, cố vấn Nhan đang cầm, đừng nóng vội, thú liệt nhân áp lực công việc lớn, đội trưởng La Sâm hút thuốc cũng là chuyện bình thường. Về phần Trương Triết này, người của chúng ta đã đi nhà hắn điều tra, lát nữa sẽ có kết quả, nhưng kết quả điều tra này e rằng không có ý nghĩa gì. Nhan đang cầm nhíu mày, lời khai của mấy học sinh này đều ở đây, tại sao lại không có ý nghĩa? Ngươi nói những học sinh này đang giả vờ. Lô Địch trong lòng khinh bỉ Nhan đang cầm, nếu không phải đối phương xinh đẹp và là cố vấn an ninh nghị hội, hắn chẳng muốn nói chuyện với bà. Học sinh đương nhiên không giả vờ, nhưng tình huống cụ thể, trong chốc lát khó giải thích rõ ràng. Như vậy đi, ta đánh cược với ngươi. Thật có lỗi, ta không đánh bạc. Nhan Đan cầm lạnh lùng từ chối. Vậy thì thôi. Lô Địch ngượng ngùng xoa mũi. Nhan Đan cầm do dự, vẫn rất muốn biết sự thật, nên nới lỏng miệng, ngươi nói đi, đánh cược thế nào? Cược 1.000 khối, cược dự đoán của ta đúng hay không? 1.000 khối mà thôi, đối với cố vấn Nhan Đan cầm, chẳng là chút lòng thành. Nhan Đan cầm quan sát Lô Địch, nhịn được không cho hắn một quyền. Được. Lô Địch mừng thầm, số tiền bị Lữ Lạc lừa có chỗ dựa rồi. Vậy bắt đầu đánh cược. Chờ tin tức trở lại, tên Trương Triết này nhất định là cả nhà chết hết, tính cách quái gở, hành vi kỳ dị. Đội chúng ta đi nhà hắn điều tra sẽ tìm được chứng cứ về thuốc biến đổi gen, có lẽ còn có di thư, nhật ký Trương Triết tội nghiệp, sẽ gánh hết mọi chuyện lên mình, vụ việc này là một tai nạn, với cái chết của Trương Triết, tai nạn này cũng kết thúc. Nhan Đan cầm là người lăng lệ, nhưng không ngốc, bà hiểu ý Lô Địch. Ngươi nói, chuyện xảy ra trên người Trương Triết đều do người sắp đặt. Điều này sao có thể? Tại sao không thể? Lô Địch hỏi ngược lại, hắn không nói đến thuốc thử và người khả nghi, chuyện này liên quan quá lớn, rất khó giải quyết. Không lâu sau, người đi thu thập manh mối ở nhà Trương Triết trở về. Chúng ta tìm thấy ở nhà Trương Triết một số báo cáo nghiên cứu thuốc biến đổi gen và một cuốn nhật ký, chữ viết rất khó đọc, nhưng có thể nhận ra là do Trương Triết viết. Hắn luôn nghiên cứu đột biến gen, trong đó nhiều thứ liên quan đến nghiên cứu dị chủng. Trang cuối cùng của nhật ký viết, ngày mai chính là thời khắc mọi người chứng kiến kỳ tích vĩ đại, tên ta sẽ được ghi nhớ, nhà sinh vật học vĩ đại Trương Triết. Nhan Đan cầm lấy nhật ký, bà kinh ngạc không phải vì chứng cứ tìm được, mà là những điều xảy ra với Trương Triết trùng khớp với lời Lô Địch. Ta đã biết, bảo quản chứng cứ cẩn thận. Vâng. Nhan Đan cầm nhìn về phía Lô Địch, sự việc vừa rồi khiến bà nhận ra tên đàn ông Lôi Thôi này vẫn có vài phần bản lĩnh. Nhưng dù Lô Địch có bản lĩnh, vẫn không thay đổi hình ảnh xấu xí của hắn trong mắt bà. Ngươi có phát hiện gì khác lạ không? Lô Địch chỉ vào màn hình trong phòng quan sát, Lữ Lạc và Cổ Phương Nhất cũng được thẩm vấn, nhưng rất đơn giản. So với ba người này, hai người kia có lời khai giá trị hơn, ngươi có thể tự mình hỏi một chút. Còn nữa, cố vấn Nhan Đan cầm, 1.000 khối đừng quên. 1.000 mà thôi, ngươi gấp cái gì? Cổ Phương Nhất nằm trong phòng thẩm vấn, vốn dĩ cũng là phòng điều trị, bởi vì thương thế của hắn khá nặng, cần phải được chăm sóc chu đáo. Chuyện này ắt hẳn sẽ gây nên chấn động không nhỏ, cho nên việc Nhan Đan cầm một quan viên cấp cao đến đây cũng không làm hắn bất ngờ. Vụ án này nhiều điểm đáng ngờ, Trương Triết quả thật có vấn đề. Từ lúc hắn gia nhập, biểu hiện đã hết sức kỳ quái. Khi chúng ta tiêu diệt dị chủng đầu tiên, ta đã phát hiện những điểm bất thường trên người hắn. Ta phỏng đoán Trương Triết đã trở thành một bộ phận của dị chủng, hoặc là hắn đã bị nhiễm sóng nhiễu dị chủng từ những sinh vật khác. Ngươi nghĩ thế nào? Có khả năng là Trương Triết gây ra chuyện này không? Tuyệt đối không thể, ít nhất không phải một mình hắn. Cổ Phương Nhất khẳng định chắc nịch. Vì sao lại khẳng định như vậy? Lúc đó, không chỉ xuất hiện một dị chủng, mà là một vụ bùng phát quy mô lớn, diện rộng. Trương Triết không có đủ thời gian và năng lực để can thiệp đến nhiều nơi như vậy. Hơn nữa, tại tầng 1 đã xuất hiện một dị chủng sợi tóc vô cùng mạnh mẽ, cường độ của nó vượt xa khả năng của đột biến gen thông thường. Vì vậy, về vụ việc bùng phát dị chủng này, ta cho rằng là do con người gây ra. Nhan Đan cầm không đưa ra bất cứ bình luận nào về phán đoán của Cổ Phương Nhất. Ngươi hiểu biết rất rõ về dị chủng sao? Đúng vậy, ta là nhà sinh vật học, dị chủng chính là hướng nghiên cứu chủ yếu của ta. Được rồi, hãy nghỉ ngơi cho tốt. So với ba người còn lại, lời khai của Cổ Phương Nhất cung cấp nhiều thông tin hữu ích hơn cả. Nhan Đan cầm thu hoạch được kha khá, bà rời khỏi phòng của Cổ Phương Nhất, đến phòng thẩm vấn của Lữ Lạc. Không thể không nói, sau khi bị ám năng xâm lấn, số lượng mỹ nhân hương ngày càng nhiều. Nhưng người phụ nữ này, miệng cọc gan thỏ, bề ngoài khí thế ngút trời, kỳ thực nội tâm lại yếu đuối, tuổi đã cao mà vẫn còn ngây thơ, thật là đáng thương. Khụ khụ. Lữ Lạc đang buồn chán gặm móng tay thì ho khan hai tiếng, gặp phải vị nữ nhân miệng cọc gan thỏ này. Ta là cố vấn an ninh của Liên minh Quốc hội, Nhan Đan cầm. Ngươi là Lữ Lạc phải không? Ta là. Mấy người khác nói ngươi không ở tầng 1, mà lại từ tầng dưới cùng đi lên. Vậy ngươi đã sống sót như thế nào? Thú liệt nhân phát hiện vết máu và những dấu hiệu hư hại trên quần áo của ngươi, nhưng trên người ngươi lại không hề có thương tích. Trước đó ngươi chỉ là người bình thường, ngươi không muốn giải thích một chút sao? Biểu cảm cường điệu và hành động vụng về của người phụ nữ này khiến ta cảm thấy như đang xem phim truyền hình, ta thậm chí còn muốn đi lấy một hộp khoai tây chiên nữa. Nhan Đan cầm dùng từ ngữ sắc bén, xem ra bà đã nhận ra những lần hỏi cung trước đó đều không nắm giữ được quyền chủ động, cho nên bây giờ bà muốn tự mình khống chế cuộc trò chuyện. Lữ Lạc đã chuẩn bị sẵn sàng một lời khai hợp lý. Trong quá trình chạy trốn, ta đã thức tỉnh năng lực D14 linh xảo, trong tình thế nguy cấp, ý chí sinh tồn của ta đã bùng nổ mạnh mẽ. Khi đối mặt với dị chủng, ta đã may mắn. Lữ Lạc kể lại toàn bộ quá trình chạy trốn một cách mạch lạc, chi tiết, Nhan Đan cầm nghe đến mức say mê. Nghe Lữ Lạc miêu tả cảnh giết chết trí giới loại bằng dây thép, Nhan đang cầm hồi hộp đến mức nắm chặt nắm đấm, nhưng bà lập tức nhận ra sự mất bình tĩnh của mình, rồi nhanh chóng thả lỏng. Ngươi tưởng là câu chuyện của ngươi đã làm cảm động được vị phu nhân lớn tuổi này, nhưng thực chất là dung nhan của ngươi, làn da đẹp đến mức hiếm thấy, còn linh hồn thú vị kia chỉ như một làn khói. Nhan đang cầm nhíu mày, dường như đang mỉm cười chế nhạo câu chuyện của Lữ Lạc, bà im lặng một lúc lâu mới tiếp tục hỏi, ngươi có bất cứ quan điểm nào khác về chuyện này không? Nói thoải mái đi, cứ coi như là chuyện phiếm. Ta cảm thấy chuyện này là do người gây ra. Ngươi cũng nghĩ vậy sao? Nhan đang cầm nói khá lớn tiếng, Lô Địch đứng ngoài cửa che mặt. Cô gái này là ai phái tới vậy? Với trình độ đó, một người bình thường mà cũng làm cố vấn an ninh được sao? Cô ta là người của La Học Dân. Những người đề xướng sự bình đẳng hỗ trợ giữa siêu phàm giả và người thường. Không trách. Lô Địch biểu môi. Trong phòng, Lữ Lạc gật đầu quả quyết. Chuyện này không chỉ là cố ý mà còn là một âm mưu được lên kế hoạch kỹ lưỡng, quy mô cực lớn. Vì sao ngươi lại nói vậy? Vụ việc này ảnh hưởng rất rộng, những người hoạt động vật biến thành dị chủng hầu như đều bị nhiễu sóng trong vòng một phút. Tốc độ và tính đồng bộ này, con người tuyệt đối không thể hoàn thành. Để hoàn thành một kế hoạch như vậy, không chỉ cần nắm giữ công nghệ khiến sinh vật bị nhiễu sóng trong nháy mắt, mà còn cần chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí phải tiến hành nhiều lần mô phỏng diễn tập. Có điều kiện như vậy, chỉ có thể là một số tổ chức, công ty hoặc cơ quan lớn. Lữ Lạc nói chuyện rất có hệ thống, Nhan đang cầm tự nhiên bị cuốn vào nhịp điệu của hắn. Thực ra lời khai của hắn cũng tương tự như Cổ Phương Nhất, vẫn còn giấu rất nhiều thứ, chủ yếu là vì người phụ nữ trước mặt có vẻ không đáng tin. Nhưng dù vậy, Lữ Lạc vẫn có thể, trong khi hầu như không để lộ bất cứ manh mối nào, giải thích rõ ràng 7-8 phần mọi việc, khiến Nhan đang cầm có được một bức tranh tổng quan. Ta đã hiểu rồi, cảm ơn sự hợp tác của ngươi, ta không còn vấn đề gì khác nữa. Nhưng sau này, các ngươi có lẽ sẽ phải hợp tác với đội trưởng La Sâm để điều tra. Không sao cả, tất cả vì sự an toàn của liên minh. Lữ Lạc chủ động bắt tay với Nhan Đan Cầm. Nhan Đan Cầm rất hứng thú với người thanh niên tự tin, lạc quan và hào phóng này. Nếu không phải đang làm việc, bà nhất định sẽ chủ động hẹn gặp Lữ Lạc. Được rồi, ngươi cứ chờ ở đây, ta đi ra ngoài trước. Người phụ nữ chết tiệt này thật sự là nông cạn, cứ như chưa từng gặp qua đàn ông vậy. Nếu ngươi ngỏ lời ngay lúc này, ta đoán nàng thậm chí còn muốn tiến thêm một bước nữa. Ngoài phòng thẩm vấn, Lô Địch hiểu rõ nhất về những thông tin mà Lữ Lạc nắm giữ. Lữ Lạc chỉ cần dùng ngôn ngữ dẫn dắt, kèm theo một chút phân tích đơn giản, đã phát họa cho Nhan đang cầm một bức tranh tổng quan về vụ án, khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hắn càng ngày càng cảm thấy hứng thú với Lữ Lạc. Tiểu tử này có chút thú vị. La Sâm bất ngờ lên tiếng. La Sâm, ngươi muốn làm gì? Lô Địch nhíu mày, La Sâm giàu có hơn hắn, lại có đội 33 đông đảo, nếu hắn ra tay giành Lữ Lạc, thì cơ hội của hắn sẽ chẳng còn bao nhiêu. Nhìn năng lực của ngươi, ta và ngươi cùng một ý nghĩ. Nhưng tên này có hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật sinh vật học với Lam Thiên, 250.000, không phải là một số tiền nhỏ. Đúng vậy, 250.000 phí chuyển nhượng quả thật không phải ít. Lô Địch gật đầu, nhưng còn một câu hắn chưa nói ra. Nhưng ta cảm thấy tiểu tử này đáng giá từng xu. Rời khỏi cục an toàn, bầu trời vẫn âm u, Lữ Lạc khẽ mỉm cười. Thật phiền toái. Lữ Lạc đồng học, Song Hana tiểu thư đang chờ các người, mau lên. Lý Dương thúc giục. Ánh mắt người này không thuần túy, hắn nhìn các người như nhìn con mồi. Nhưng hắn chỉ là người thường, hiện giờ, một tay ngươi có thể giết chết hắn. Coi chúng ta là con mồi. Thú vị. Trên xe, Lữ Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ. Vì đất đai đắt đỏ, nơi đây toàn là nhà cửa chen chúc, không có cảnh sắc gì. Đang nghĩ gì vậy? Sở Kỳ vỗ vai Lữ Lạc. Đang nghĩ tối nay ăn gì? Lữ Lạc cười, nhưng nụ cười có phần lạnh lẽo. Ta đoán ngươi muốn ăn xào dị chủng mắt, thịt kho dị chủng roi, canh xương hầm dị chủng. Đáng tiếc, hiện giờ không có dị chủng. Sở Kỳ sững sờ. Nàng tưởng Lữ Lạc sẽ nói về chuyện hôm nay, không ngờ lại là câu trả lời này. Chuyện hôm nay, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng gì? Lữ Lạc thờ ơ. Dị chủng xuất hiện trong tường, không phải điềm lành. Có gì đáng lo? Có thú liệt nhân xử lý, chúng ta lo lắng cũng vô ích. Nhưng nếu dị chủng lại xuất hiện bên cạnh chúng ta, có lẽ chúng ta không may mắn như vậy nữa. Lữ Lạc lắc đầu, dời mắt khỏi cửa sổ, nhìn Sở Kỳ, rồi nhìn thẳng vào mặt nàng. Ta sống sót không phải nhờ may mắn. Nói hay lắm. Nữ nhân này, nhỏ tuổi mà thiếu đầu óc, không được. Lam Thiên Dược Nghiệp là công ty con của Lam Thiên Sinh Vật Khoa Học Kỹ Thuật. Vì thu thập dược liệu ngoài tường, tài liệu dị chủng, công ty được xây gần tường thành Đông Hoàng. Nhìn tường thăm dò cao 400 mét, Lữ Lạc thán phục. Đến cùng là sức mạnh nào tạo nên công trình này? Cần tốn bao nhiêu tài nguyên, thời gian? Ai nói tường thăm dò do liên minh xây? Trước khi liên minh chinh phục vòng thứ tư, tường thăm dò đã tồn tại. Không chỉ tường thăm dò, mà tường canh gác, tường thở dài, tường tuyệt cảnh, đều tồn tại trước khi liên minh thành lập. Ngươi nói gì? Ngươi lại bệnh rồi. Được, ta nói cho ngươi biết, sau đại nạn thế giới, trình độ khoa học kỹ thuật của nhân loại tuyệt đối không thể xây tường cao như vậy. Còn trước đại nạn thế giới, ta cũng không biết. Nhiều người biết chuyện này, nhưng nhiều người không biết. Người biết không nói, người không biết thì mơ hồ, hoặc không dám hỏi. Lữ Lạc gật đầu, mọi người theo Lý Dương đến nội bộ công ty Lam Thiên. Họ không được gặp giám lý Song Hana, mà được đưa đến một phòng khám. Các người chờ chút, trước khi gặp Tống Tiểu Thư, phối hợp kiểm tra sức khỏe. Đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, kiểm tra y tế rất cần thiết. Tim hắn đập nhanh, âm mưu thành công. Hoặc là điều gì khác. Người này có vấn đề về đầu óc. Lữ Lạc nhíu mày. Người quan sát đã nhắc nhở hai lần, Lý Dương quả thật có vấn đề. Nhưng giờ hắn không làm gì được, Sở Kỳ cũng không đi, hắn chỉ có thể làm theo. Một nữ bác sĩ đi vào, quan sát Lữ Lạc, rồi hỏi Lý Dương, là mấy người này sao? Đúng, Hàn Thi Vũ bác sĩ, mau bắt đầu đi. Lý Dương sốt ruột. Nữ nhân mạnh mẽ. Ta thậm chí cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ nàng. Về dáng người, người quan sát sẽ không đánh giá, tự mình xem đi. Lữ Lạc được nhắc nhở, liền quan sát dáng người đối phương. Lớn, xác thực lớn. Hàn Thi Vũ có thân hình đẹp, eo thon thả như rắn nước. Thật sự khiến Lữ Lạc thán phục. Kiểm tra bắt đầu. Ngoài đo nhiệt độ, xét nghiệm máu, quan sát răng móng, còn có quét quang phiến. Mấy người trước quét đều bình thường, nhưng Lý Dương khó chịu. Sao lại thế? Công ty dùng thuốc mới, sao trên người họ không có dấu vết gì? Ngươi có nhầm không? Không biết nói thì im miệng, ngu xuẩn. Hàn Thi Vũ lạnh lùng nhìn Lý Dương. Nhưng khi họ thấy quét quang phiến của Lữ Lạc, con ngươi hai người co lại. Lý Dương lộ vẻ phấn khích. Người này có vấn đề. Thân thể căng đầy, trái tim khác người, rõ ràng là dị chủng giấu trong đám người. Công ty quả thật có vấn đề. Đây là chứng cứ. Hàn Y Sinh, hắn còn là người bình thường không? Hay là còn tính là nhân loại? Hàn Thi Vũ nhìn chằm chằm quang phiến, lâu sau mới nói, có phải là người hay không cần nghiên cứu thêm. Nhưng giờ hắn khác người thường rất nhiều. Lý Dương cầm báo cáo của Lữ Lạc, run rẩy. Hắn định bắt tay nữ bác sĩ, nhưng bị tránh né. Lý Dương không xấu hổ, nhếch môi, đây là tiền, vô tận tiền, Hàn Thi Vũ, chờ ta có tiền, ngươi sớm muộn là của ta. Lý Dương định mang báo cáo đi, nhưng cửa phòng đã bị khóa mật mã. Sau lưng hắn là giọng nói lười biếng của Hàn Thi Vũ, ngươi loại người nông cạn này hiểu gì về hắn? Ngươi muốn làm gì? Ngươi không phải người hội Minh Minh sao? Ngươi không thể giết người. Hàn Thi Vũ tỏa ra hào quang kim bạch, lạnh lùng nhìn Lý Dương, duỗi ngón tay, ta là người giáo hội, nhưng thánh quan phản bội ngươi. Liên tiếp hơn 10 đạo hào quang nhỏ bé từ đầu ngón tay Hàn Thi Vũ bắn ra, thánh quan kim bạch sắc như vô số tia laser xuyên thủng lồng ngực Lý Dương. Thánh quan này, uy lực sát thương không hề nhu hòa như vẻ ngoài, máu tươi phun tung tóe, Lý Dương ngã quỵ xuống đất, gương mặt không thể tin, ngay cả lời răn rối cũng không kịp thốt lên. Hàn Thi Vũ vẫn bình thản, nàng dùng một tay nhấc thi thể Lý Dương, cất vào túi đựng thi trong phòng điều trị. Bên trong bức tường thành, người ta luôn khó phân định lý tưởng với hiện thực. Nếu pháp luật hữu hiệu, liên minh còn cần thú liệt nhân làm chi? Giáo hội lại cần những mộ quan giả như chúng ta hay sao? Nàng cầm lấy báo cáo chữa bệnh của Lữ Lạc, xem xét kỹ càng rồi dùng thánh quan thiêu hủy. Sau đó, nàng lấy ra vài bình thanh thủy đắt tiền, bắt đầu dọn dẹp hiện trường, lau sạch mọi vết máu trên người và trên mặt đất, rồi thay quần áo. Xong xuôi, Hàn Thi Vũ trở về phòng kiểm tra, lấy ra một bản báo cáo giám sát mới, thay đổi tên thành Lữ Lạc. Số liệu trên bản báo cáo này rất xuất sắc, nhưng chỉ là xuất sắc mà thôi. Hàn Thi Vũ gõ nhẹ lên báo cáo. Như vậy thì khá bình thường rồi. Việc giết người đã làm chậm trễ nhiều thời gian, dọn dẹp xong xuôi, Hàn Thi Vũ vội vàng tới phòng Lữ Lạc. Lữ Lạc à, báo cáo kiểm tra sức khỏe của ngươi đã xong, các chỉ số hiện giờ đều rất bình thường, rất khỏe mạnh, và ngươi rất cường tráng. Nàng đang lừa ngươi, ngươi quả thực rất khỏe mạnh và cường tráng, nhưng các chỉ số của ngươi chẳng bình thường chút nào. Nói láo không hề có chút tội lỗi, tốt thôi. Nàng vốn không có tội lỗi. Nụ cười Hàn Thi Vũ rất ngọt ngào, giọng nói ôn nhu, lại thêm thân hình bốc lửa cùng bộ y phục bác sĩ, cùng với cử chỉ quen thuộc đẩy mắt kính khiến Lữ Lạc liên tưởng đến một số phim hành động, cảnh sát mặc đồ đen đỏ, mở đầu bằng chữ FBI. Hắn có rất nhiều bộ phim thuộc thể loại cảnh sát, trong đó có cả loạt phim về bác sĩ. Bác sĩ, sao kiểm tra của tôi lâu vậy? Tôi tưởng có vấn đề gì. Máy móc vừa rồi bị trục trặc nên chậm trễ, không sao cả, kiểm tra của anh đã xong, mọi thứ đều tốt. Hàn Thi Vũ nhìn Lữ Lạc với ánh mắt có phần bất thường, Lữ Lạc luôn cảm thấy sợ hãi trong lòng. Vậy cảm ơn bác sĩ. Lữ Lạc vẫn khiêm tốn mỉm cười. Tôi họ Hàn, anh cứ gọi tôi là Hàn Y Sinh. Lữ Lạc gật đầu, lại nhìn về phía sau Hàn Thi Vũ. Lý Dương tiên sinh đâu? sao không thấy? Hàn Thi Vũ rất tự nhiên vuốt mái tóc, phô bày trước mặt Lữ Lạc bộ ngực quyến rũ. Luật sư Lý Dương có việc khác, nhiệm vụ chính của hắn là đưa các anh về từ cục an toàn, về việc cụ thể với tiểu thư Tống, vẫn cần tôi sắp xếp. Được rồi, Hàn y sinh. Sau lưng Hàn Thi Vũ, người quan sát lại gửi thông báo nhắc nhở, tần suất thông báo dường như vượt quá giới hạn cho người phụ nữ này. Vẫn đang lừa dối, dù nàng tắm rửa sạch sẽ, nhưng người quan sát cấp S vẫn ngửi thấy mùi máu tươi của Lý Dương trên người nàng. Chật chật, lượng máu phun ra nhiều như vậy, luật sư Lý Dương ta sợ là không sống nổi. Lữ Lạc nheo mắt, lượng máu phun ra nhiều như vậy, Lý Dương chết rồi. Là nữ bác sĩ trước mắt này giết. Lý do nàng giết Lý Dương là gì? Chẳng lẽ liên quan đến việc kiểm tra thân thể mình? Lý Dương và người phụ nữ này đều biết thân thể mình bất thường, nên Lý Dương bị diệt khẩu. Nói cách khác, nàng biết thân thể tôi có vấn đề, và nàng giết Lý Dương cũng biết tôi có vấn đề, nàng là người của Lam Thiên khoa học kỹ thuật à? Hoặc không phải. Lữ Lạc hơi bối rối, hắn tạm thời ném chuyện này xuống, hiện tại hắn chưa có khả năng đối đầu với những người này. Dù là cá nhân Hàn Thi Vũ, hay Lam Thiên Dược Nghiệp, cùng với Lam Thiên sinh vật khoa học kỹ thuật đứng sau Lam Thiên Dược Nghiệp, đều mạnh hơn hắn rất nhiều. Kiên nhẫn phát triển, chớ nên vội vã. Theo Hàn Thi Vũ, Lữ Lạc cùng Cổ Phương Nhất ngồi thang máy xuống tầng 22 của Lam Thiên Dược Nghiệp, nơi làm việc của giám lý Song Hana. Trên đường đi, mọi người đều trầm mặc, chỉ có Chu Khải có vẻ hơi phấn khích. Lữ Lạc, chỗ này lớn thật. Sau khi tốt nghiệp chúng ta sẽ đến đây làm việc à? Cảm giác cũng không tệ lắm. Bây giờ tôi đã thức tỉnh thiên phú, biết đâu sau này còn có thể làm quản lý cao cấp, a ha ha ha. Chưa đợi Lữ Lạc đáp lời, Cổ Phương Nhất đã lên tiếng. Lý tưởng rất đầy đủ, thực tế rất tàn khốc. Lam Thiên Dược Nghiệp giúp đỡ sinh viên, phần lớn sẽ trở thành nhân viên ngoại vi, làm nhiệm vụ thăm dò bên ngoài. Mà nhân viên ngoại vi thăm dò, dù có đội ngũ lành nghề, tỷ lệ tử vong trong 8 năm cũng vượt quá 50%. Anh nói chuyện thật không có ý tứ, ngoài việc làm giảm động lực của người khác không có tác dụng gì khác, người ta không thể có chút hoài bão sao? Ken, tầng 22. Âm thanh thông báo thang máy vang lên, Hàn Thi Vũ đi thẳng đến sâu trong tầng, Lữ Lạc và những người khác không nói thêm gì nữa, đi theo. Mở cửa ra, một văn phòng rộng lớn xa hoa hiện ra trước mắt, trên tường và kệ trưng bày rất nhiều đồ cổ. Vừa vào cửa, người quan sát liền không ngừng thông báo, nói về giá trị của món đồ cổ này, món đồ cổ kia cổ xưa như thế nào. Nhưng ngay cả bản thân Lữ Lạc cũng dừng lại trước một vật quen thuộc. Qua. Wow. Đây là một bộ thiết bị đầu cuối cá nhân thời thượng cổ, vào thời đại đó, thứ này được gọi là điện thoại, đây là vật phẩm trước khi khủng hoảng trí tuệ bùng phát, hẳn là đã có vài ngàn năm tuổi. Thiết bị đầu cuối cá nhân thời kỳ sau gần như đạt đến giới hạn cá nhân. Đáng tiếc sau khi khủng hoảng trí tuệ bùng phát, loại thiết bị thông minh này không thể nào xuất hiện nữa. Điện thoại, giới hạn cá nhân, sau khủng hoảng trí tuệ, không thể nào xuất hiện nữa. Lữ Lạc lặp lại trong đầu. Lữ Lạc, nhìn gì vậy? Mau lại đây. Chu Khải nhắc nhở, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lữ Lạc. À, được rồi, xin lỗi. Giám lý Song Hana mặc áo khoác đỏ phối áo len trắng, quần bó đen. Nàng có gương mặt trái xoan chuẩn mực, đôi mắt to, lông mày đậm. Mái tóc đuôi ngựa bóng mượt, toát lên vẻ ấm áp, dịu dàng. Giữa sống mũi nàng có một vết sẹo, nhưng vết sẹo này không hề làm giảm vẻ đẹp tổng thể của Song Hana, ngược lại khiến nàng thêm phần sắc bén. Không ai có thể thoát khỏi đôi mắt người quan sát, người phụ nữ này nhìn rất sắc bén, nhưng thực ra đây là sự ngụy trang của nàng, vết sẹo kia chỉ là vật trang trí, là giả. Hơn nữa thực lực của người phụ nữ này chỉ có thể nói là, so với nữ bác sĩ kia thì kém xa, đánh giá chung, là người nông cạn. Đến rồi, ngồi đi. Song Hana rất thân thiện với Lữ Lạc và những người khác, Hàn Thi Vũ bước tới, đưa những bản báo cáo kiểm tra sức khỏe. Tình trạng cơ thể của họ đều rất tốt, thương thế của Cổ Phương Nhất và Chu Khải không đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là có thể hồi phục. Nàng đang giữ bí mật cho anh, nhìn xem nàng đang bảo vệ anh, nhưng lòng người khó đoán, nhất định phải cẩn thận đấy, Lữ Tiểu Lạc. Lời Hàn Thi Vũ có phần ngoài dự liệu, nhưng Lữ Lạc không thể vì thế mà xem Hàn Thi Vũ là đồng minh, mọi chuyện cần quan sát thêm. Vất vả rồi, bác sĩ Hàn Thi Vũ. Không có gì. Hai người khách sáo vài câu, Hàn Thi Vũ giao báo cáo xong liền xoay người rời đi, chỉ là khi rời đi, ánh mắt nàng dừng lại trên người Lữ Lạc một chút. Song Hana đi đến trước mặt Lữ Lạc và những người khác, giọng điệu ung dung, việc xảy ra ở cửa hàng trưng bày, ta đã hay biết. Các ngươi biểu hiện rất tốt. Song, một hoạt động huấn luyện cứu hộ lại dẫn đến kết cục đáng tiếc như vậy, ta cũng vô cùng tiếc nuối. Ta thay mặt công ty xin lỗi các ngươi và sẽ gửi cho mỗi người 1.000 liên minh tệ làm tiền an ủi. Nàng khẽ cúi đầu. Cổ Phương Nhất và những người khác vừa lộ vẻ mừng rỡ thì Chu Khải đã lên tiếng cắt ngang, đừng. Tống tiểu thư, lòng tốt của cô chúng ta hiểu rồi. Lời xin lỗi chúng ta nhận, nhưng tiền này thì thôi. Chết nhiều bạn học như vậy, chúng ta cầm tiền này, lương tâm khó yên hắn nhìn những người khác, nói tiếp, các ngươi nhìn ta làm gì? Ngay cả Lữ Lạc cũng nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm. 1.000 khối. đó là một khoản tiền lớn đối với bọn họ. Kể cả số tiền Lữ Lạc gạt được từ Lô Địch cũng chỉ vỏn vẹn 875 mà thôi. 1.000 khối mà ngươi nói không cần thì không cần, chẳng phải đang đùa cợt sao? Chu Khải cũng nhận ra mình nói lỡ lời, ngập ngừng, 1.000 khối quả thật nhiều quá. Hắn lúng túng nhìn Song Hana, hay là cô cứ phát tiền cho mọi người đi, ta không cần nữa. Song Hana bật cười lớn, ha ha ha, Chu Khải đồng học rất thú vị a. À. Không sao, 1.000 khối ai cũng sẽ không thiếu, hơn nữa chúng ta còn sẽ phát thêm tiền an ủi cho gia đình những bạn học khác nữa. Cho nên Chu Khải đồng học không cần lo lắng cho người khác, cứ yên tâm dùng số tiền này đi. Vậy cảm ơn. Chu Khải gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng. Nàng giống như đang thu phục lòng người, thử đoán xem nàng sẽ làm gì tiếp theo. Ta đoán nàng muốn chiêu mộ các ngươi. Như lời người quan sát nhắc nhở, Song Hana lấy ra một bản hợp đồng và nói với Lữ Lạc và những người khác, như các vị đã biết, trong sự kiện này, mọi người đều đã thức tỉnh danh sách thiên phú của mình, chính nhờ những danh sách ấy mà các ngươi mới sống sót. Công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Lam Thiên, về nguồn lực, nội tình và triển vọng tương lai đều là đỉnh cao của liên minh. Các ngươi đều là nhân tài xuất chúng, vì vậy ta, thay mặt Lam Thiên, chính thức mời các ngươi gia nhập công ty. Gia nhập công ty, các ngươi sẽ lập tức trở thành thành viên chính thức, có thể kết thúc việc học và bắt đầu làm việc tại công ty. Hoặc các ngươi vẫn có thể tiếp tục việc học, thậm chí là lên lớp, làm nghiên cứu công ty sẽ hỗ trợ hết sức. Tương lai của liên minh cần đến những người trẻ tuổi tài giỏi như các ngươi để sáng tạo, và Lam Thiên chính là nơi có thể giúp các ngươi kiến tạo tương lai ấy. Các vị có nguyện ý cùng ta kiến tạo tương lai đó hay không? Nói thật, bài diễn thuyết này chẳng có gì mới mẻ, các lãnh đạo thường đều như vậy, muốn nhân viên cống hiến hết mình nhưng chỉ vẽ ra những lời hứa suông. Lữ Lạc nghe xong Hana hùng hồn diễn thuyết, trong lòng cảm thấy buồn cười. Bản hợp đồng này rõ ràng là một bản bán thân, ký vào là bán cả đời cho Lam Thiên. Thêm vào đó là khoản phí bồi thường vi phạm hợp đồng lên đến 3 triệu liên quan đến sự kiện dị chủng, một con số gần như bất khả thi. Trong lòng hắn đã vẽ lên một dấu ít lớn cho Lam Thiên. Sự kiện dị chủng rất có thể do Lam Thiên gây ra, rất có thể là một cuộc thí nghiệm sống trên thực địa, dùng chính mạng sống của họ làm vật thí nghiệm. Công ty như vậy, ai lại coi đây là một gia đình ấm áp? Ai lại nghĩ một công ty có thể kích hoạt dị chủng lại là nơi đáng tin cậy? Nếu thực sự nhận lời mời này, kết cục hoặc là chết ngoài đường, hoặc chết trong phòng thí nghiệm. Kết cục tốt đẹp. Những người biết bí mật của Lam Thiên, tỷ lệ sống sót cao đến mức nào? Gia nhập công ty chẳng khác nào giao phó số phận của mình vào tay Song Hana, điều này Lữ Lạc tuyệt đối không thể chấp nhận. Nhưng nếu lúc này đứng ra phản đối, liệu người phụ nữ này có ghi thù hay không? Lữ Lạc nhất định không thể ký hợp đồng, nhưng hắn cũng phải cân nhắc rủi ro nếu từ chối. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên giọng nói điềm tĩnh của Cổ Phương Nhất, "Rất xin lỗi, Tống tiểu thư, ta thấy năng lực của ta còn hạn chế, bây giờ chưa phải là lúc gia nhập công ty. Chờ ta hoàn thành việc học rồi hãy tính tiếp." Wow, người này quả là dũng cảm. Lữ Lạc thầm nghĩ. Chàng trai tốt. Gia nhập là không thể nào gia nhập, cả đời này cũng khó có thể gia nhập loại công ty này. Lữ Tiểu Lạc nhà ta tuy không có gì tài cán, chỉ biết giết giết dị chủng, hấp thu năng lượng để sống qua ngày, nhưng lúc này, nhất định phải ủng hộ chàng trai ấy, phải không nào? Song Hana không ngờ lại có người dứt khoát từ chối mình như vậy, lại càng không ngờ Cổ Phương Nhất lại trực tiếp từ chối khiến những người khác đã đồng ý bắt đầu do dự. Lữ Lạc tất nhiên muốn mượn gió bẻ măng, lên tiếng. Ta cũng thấy việc học hiện tại quan trọng hơn, việc ký hợp đồng có vẻ hơi sớm. Song Hana hơi khó chịu nhưng vẫn chưa đến mức nổi giận. Không sao, chúng ta vẫn có hợp đồng hỗ trợ việc học, dành thời gian suy nghĩ một chút cũng không sao. Cửa Lam Thiên luôn rộng mở chào đón các ngươi. Sau khi Lữ Lạc từ chối, Sở Kỳ và Vương Tranh lần lượt ký hợp đồng, gia nhập Lam Thiên. Điều khiến Lữ Lạc bất ngờ là Chu Khải cũng từ chối, trước đó hắn rõ ràng nói muốn gia nhập Lam Thiên, tại sao lại đổi ý? Lữ Lạc nhìn Chu Khải nhìn hắn, giọng trầm thấp. Chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử. Tuyệt vời. Chu Khải, anh em tốt. Lữ Lạc không nhịn được cười, gật đầu với Chu Khải. Đúng vậy, chúng ta cùng nhau trải qua sinh tử. Ban đêm, trong phòng nghỉ của Lam Thiên, Lữ Lạc đang thích nghi với thể chất mới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.